Dạ tình hương thi ý, chương 8, Uyên Hương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất Ly, đã nhìn rõ chưa? Nguyệt phu nhân từ từ thu lại móng vuốt sắc nhọn, vài sợi tóc trắng từ búi tóc mây rơi xuống gò má. Cũng không thấy nàng đưa tay ra gạt đi, nàng vội vàng quay đầu lại nhìn cậu bé đang đứng bên cạnh chân đèn quan sát học tập. Nhìn rõ rồi, nhưng Bất Ly ngu dốt, đã quên mất 5 phần. Bất Ly nhỏ giọng lý nhí, sợ mình chọc Nguyệt phu nhân không vui. Đừng vội, quỳ trảo thủ khó nhất là ở chỗ lĩnh ngộ yếu quyết tầng thứ nhất, đợi ngươi đột phá được khó khăn này, phần phía sau sẽ học được nhanh hơn. Năm xưa ta mới học, cũng quên 6-7 phần, ngươi tư chất thông minh, nhớ được 5 phần đã là hiếm có. Thật sao à? Bất Ly sáng đôi mắt tròn xoe, thân mật ôm lấy vòng eo thon thả của Nguyệt phu nhân. Quỳ trảo thủ của Nguyệt cô là do tôn chủ dạy sao à? Nguyệt phu nhân lại im lặng, khẽ ôm lấy thân hình nhỏ bé của Bất Ly, giống như mỗi lần chạm đến chủ đề này, đôi mắt diễm lệ lạnh lùng kia lại phủ lên một lớp sa bi thương, dường như vạn vật trong mắt nàng bỗng chốc trở nên ảm đạm vô sắc, dường như hoa không còn nở, dường như trăng không còn lên, chỉ thấy được ký ức chìm sâu dưới đáy mắt, tập trung vào nỗi đau của riêng mình. Quỷ trợ thủ còn có một chiêu khác, Nguyệt phu nhân đáp không liên quan, giọng nói thêm một phần thê lương. Năm xưa do tôn chủ tự sáng tạo, là chiêu Uyên Ương thủ hợp bích nam nữ, uy lực càng mạnh hơn, tiếc là. Đến nay không được người trong giang hồ biết đến, vì sao ạ? Bất Ly ân cần hỏi, không hiểu sự ảm đạm đột ngột của Nguyệt phu nhân. Vì, Uyên Ương có tình, tuyệt không sống một mình trên đời, mà chúng ta không phải một đôi Uyên Ương, không thể cùng sinh tử. Nguyệt phu nhân không nhanh không chậm ôn tồn giải thích, càng nói càng lộ rõ vẻ đau khổ. Giống như bị ai siết chặt cổ họng vậy, nói đến chữ cuối cùng đã không thành tiếng, hóa thành tiếng nức nở không âm thanh, phiêu tán trong gió đêm. Theo gió dường như còn vương vấn hương dưới ánh trăng thơm ngát thuở nào, cùng với tiếng nói thầm, tái hiện lại sự triền miên yến oanh ngày ấy. Người đó nói, hắn ta và nàng là uyên ương không thể tách rời, một đời một kiếp một đôi người. Hắn ta sáng tạo ra uyên ương thủ, dùng giọng nói ma mị mang theo chút tà cuồng. Nói hắn ta là uyên của nàng, nói nàng là ương của hắn ta, định sẵn bộ võ công này không một người nào có thể thi triển, chiêu nào cũng thiếu nhau không được, thế là nàng và hắn ta kết hợp, giả vờ bọn họ là một đôi tình nhân, nhưng sự ăn ý bồi dưỡng ra trong nhiều năm qua, nàng tưởng mình không thể có được, hóa ra trong vô thức đã sở hữu, bộc lộ hoàn toàn khi hai người hợp tác. Nàng thật sự không hiểu, vì sao rõ ràng vô tình cũng có thể thi triển uyên ương thủ tráng lệ đến vậy. Bọn họ không phải một đôi uyên ương, không phải. Nàng hận hắn ta, nàng hận hắn ta. Bắt đầu từ khi nào, vào thời điểm nào, nàng hoàn toàn không hay biết lại dần dần biến chất. Nếu nàng sớm phát hiện một chút, trước khi mọi thứ trở nên không thể cứu vãn, có phải quang cảnh bây giờ sẽ khác không? Nàng có còn phải ném mình vào sự hối hận không thể dứt ra, ngày ngày chịu sự dày vò của giác ngộ muộn màng. Nàng có thể ôm chặt lấy hắn ta, như hắn ta từng ôm nàng sâu tận xương tủy, thay nàng hối hận vì những lời lẽ lạnh lùng đã nói ra. Tôn chủ, đã nhiều năm trôi qua như vậy rồi, vì sao người vẫn không chịu tha thứ cho Nguyệt Hà? Vì sao đến giờ người vẫn cố chấp không chịu buông tha cho Nguyệt Hà? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng chạy đến bờ vực cốc, gào khóc về phía lăng sơn trùng trùng điệp điệp, gào khóc về phía bầu trời đêm không một môi sao. Gào khóc về phía quá khứ đã hóa thành mây khói. Những giọt nước mắt nàng tưởng đã khô cạn, hóa ra đến giờ vẫn chưa chảy hết. Nguyệt Hà, nàng khóc, một giọng nam từ sâu trong não vang vọng, khiến nàng nhất thời kinh ngạc quay đầu, giữa bóng tối và tĩnh lặng của núi rừng. Cách đó vài thước dường như có một bóng người như ma mị đang đứng, mái tóc đen bay trong gió. Hắn ta thu hồi vẻ tà tư ngông cuồng ngày thường, đôi mắt đen nhìn chăm chú vào nàng ở phía xa. Như ẩn chứa một sự thôi thúc sâu sắc, cuối cùng chỉ hóa thành nếp nhăn chết cứng giữa hai hàng chân mày. Tôn chủ, Nguyệt phu nhân ngơ ngác gọi, nước mắt nhớ nhung lại cuồn trào mãnh liệt. Cùng lúc đó, một giọng nữ lạnh lẽo vang lên trong ký ức, xé tan màn đêm yên tĩnh. Người đi đi, ta muốn một mình yên tĩnh. Nàng khóc vì ai? Nam nhân nắm chặt tay, giống như phải dùng hết sức lực mới có thể nhẫn nhịn sự vô lễ cự tuyệt người ngoài ngàn dặm của nàng. Người nhất định phải dò xét chuyện riêng của ta sao? Người cho rằng đã ngủ với ta là có tư cách biết hết mọi chuyện của ta sao? Giọng nói lạnh lùng của nàng tràn đầy châm biếm sắc bén. Người đến cũng tốt, ta đang định nói với người, ta muốn xuất cốc vài ngày. Giao dịch của chúng ta, nàng quên rồi. Hắn ta hằn học gầm gừ, hận rằng giao dịch ban đầu là thứ duy nhất hắn ta có. Ta đã hứa với người thì tự khắc làm được, ta sẽ không rời khỏi Dạ Hợp Cốc, chỉ là ta có một số ân oán cá nhân phải giải quyết, chỉ cần vài ngày. Giọng nói của nàng phẫn nộ, như có một tia sát khí đột ngột. Nam nhân hừ một tiếng, nếu giết người thì ta giúp nàng. Không cần, nàng lập tức lạnh lùng từ chối. Ta đã nói rồi, giữa chúng ta chỉ là một cuộc giao dịch, mọi thứ khác đều không liên quan đến người, không cần người nhúng tay vào. Thứ ta không cần nhất, chính là sự giúp đỡ của người. Nguyệt phu nhân lặng lẽ lắng nghe càng đau khổ, càng nghe càng hối hận, bị chính bản thân mình trong quá khứ lăng trì trái tim. Xin ngươi đừng dùng thái độ như vậy nói chuyện với tôn chủ nữa, được không? Nguyệt hạ trẻ tuổi à, ngươi hãy mở mắt ra nhìn đi, mở mắt ra nhìn đi. Sau lưng cái vẻ từ chối quay đầu của ngươi, nam nhân ngươi cho rằng mình đang hận kia đang lặng lẽ trông chừng ngươi, đôi mắt ấy giữ lại nỗi đau hận cho chính mình, bên trong tràn ngập tình yêu dành cho ngươi. Cách chương